người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 285, mụ mụ, đệ đệ không ngoan, đá mụ mụ cái bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 giờ về sau, Dương Chi Huy bọn người cũng mang theo đại bảo, nhị bảo trở về. Tại đại bảo, nhị bảo trong tay còn cầm mấy cái túi nhỏ đồ ăn vặt. Bảo bối, các ngươi tại giúp nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại bọn họ chiếu cố nha, thật lợi hại. Hì hì, ba ba, mụ mụ, chúng ta tại giúp nãi nãi bọn họ chiếu cố. Đại bảo, nhị bảo đem đồ vật để lên bàn, chống nạnh, thở phì phì nói. Dương Chi Huy các nàng, cũng đem mua hàng Tết cầm vào. Bảo bối, ba ba nói cho các ngươi biết một việc. Sự tình gì nha, ba ba? Đại bảo, nhị bảo, nghe xong lời này, tiến đến ba ba bên người, hiếu kỳ nói. Mụ mụ hoài chính là đệ đệ ư, đệ đệ, hoa, là đệ đệ a. Các bảo bảo nghe xong lời này, sướng đến phát rồ rồi, đương nhiên, mặc kệ là đệ đệ hoặc là muội muội, bọn họ đều ưa thích. Cái kia ba ba, đệ đệ còn bao lâu, mới ra ngoài nha? Nhị bảo vươn tay, sờ lấy mụ mụ cái bụng, hiếu kỳ nói. Qua năm, mùa hè thời điểm đi, khi đó, đệ đệ thì ra đời ư, mùa hè a, còn có rất lâu đây. Dương Chi Huy bọn họ cũng nghe thấy, Lâm Hiên cho các bảo bảo nói lời. Tiểu Hiên, các ngươi đi bệnh viện kiểm tra rồi, xác định là nam hài tử rồi. Đường Du Mẫn đi tới, nghi ngờ nói, mẹ, là chính ta kiểm tra, bắt mạch về sau, đúng là nam hài tử. Vậy là tốt rồi, lấy tên sao, tên lấy tốt gọi Lâm Hoài Cần, Hoài Cần, Mỹ Đức Ân, danh tự thật không tệ. Vậy kế tiếp liền muốn cho bảo bảo chuẩn bị y phục dù sao cũng nhanh ra đời. Quảng cáo, còn lại các nàng cũng chuẩn bị xong, nam bảo bảo cùng nữ bảo bảo y phục. Nhưng là hiện tại là hoài nam bảo bảo, như vậy tiếp đó, liền muốn chuẩn bị thêm một số nam hài tử y phục. Mẹ, không cần, đại bảo trước kia y phục chính ở chỗ này đâu, chờ tam bảo xuất thân sau, có thể xuyên quần áo của ca ca. Sao có thể nói như vậy đâu, đại bảo, nhị bảo bọn họ hiện tại trưởng thành, bình thường cũng không ít quần áo mới xuyên, tam bảo sau khi sinh cũng phải mặc quần áo mới phục mới được. Dương Chi Huy lắc đầu, chờ ngươi cha trở về, đến lúc đó đem tin tức này nói cho hắn biết để hắn cũng cao hứng một chút. Sang năm trước một ngày, Lâm Chí Hòa cũng mang theo hai vị lão nhân, đi tới Ma Đô. Dương Chi Huy cũng đem tin tức này, nói cho ba người bọn họ. Lâm Chí Hòa biết được con dâu hoài chính là nam hài tử thời điểm cũng là 10 phần cao hứng. Đêm giao thừa, người một nhà ăn xong cơm tối, an vị ở trên ghế salon, nhìn lấy lễ hội mùa xuân. Ba ba, bảo bảo muốn chơi. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba, một mặt mong đợi nói ra. Bọn họ có thể không có quên, năm ngoái lúc sau Tết ba ba cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, năm nay cũng muốn tiếp tục như thế chơi. Lão công, ngươi đi bồi các bảo bảo chơi đi, cha mẹ bọn họ cũng ở chỗ này bồi ta. Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, nhị bảo cái kia ánh mắt mong chờ, hướng Lâm Hiên ôn nhu nói. Từ khi bụng của mình càng lúc càng lớn, lão công đều rất không tiếp đãi lâu được các bảo bảo cùng nhau chơi đùa. Bây giờ bước sang năm mới rồi, tự nhiên không muốn để cho các bảo bảo thương tâm, lại nói, mẹ các nàng đều trong phòng khách có thể chiếu cố chính mình. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Tốt, bảo bối, tối nay ba ba cùng các ngươi chơi. À, ba ba, chúng ta mau đi ra đi. Được, Lâm Hiên mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đi tới trong hậu viện, sau đó cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa lấy đèn hoa rực rỡ. Nhìn lấy hai đứa bé dáng vẻ cao hứng, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tam bảo sau khi sinh, chính mình có thể được nhiều bồi bồi đại bảo nhị bảo. Bọn họ quá hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Tại hoài mang thai hơn 7 tháng, Dương Tử Di hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được thai động. Lão công, bảo bảo lại tại đá ta. Dương Tử Di ăn đồ vật cảm nhận được thai động ủy khuất ba ba nhìn lấy Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe nói như thế, vuốt ve Dương Tử Di cái bụng. Sau đó hướng trong bụng tam bảo nói ra. Bảo bối, không thể khi dễ mụ mụ ừ, phốc vẩy, lão công, ngươi nói như vậy, tam bảo lại nghe không được. Nghe không được ta cũng phải cho hắn nói một chút, đứa nhỏ này còn chưa ra đời, ngay tại trong bụng khi dễ mụ mụ. Mụ mụ, mụ mụ ta cũng muốn sờ sờ. Đại bảo, nhị bảo, nghe thấy cha mẹ vội vàng chạy tới. Dương Tử Di mỉm cười, để đại bảo, nhị bảo sờ sờ. Đại bảo, nhị bảo vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở mụ mụ trên bụng, sau đó cũng cảm giác được đệ đệ tại trong bụng đá người. Mụ mụ, đệ đệ không ngoan đâu, đá mụ mụ cái bụng. Nhị bảo tố cáo, bảo bối, đây là bình thường hiện tượng a, các ngươi trước kia lớn như vậy thời điểm cũng ưa thích đá mụ mụ. Không có, bảo bảo mới sẽ không đá mụ mụ. Đại bảo, nhị bảo, vội vàng lắc đầu, bọn họ mới sẽ không đá mụ mụ đây. Các ngươi khi đó, lại không biết, biết đến, cũng liền mụ mụ một cái. Các ngươi không cần lo lắng, mụ mụ không có chuyện gì. Hừ, chờ đệ đệ sau khi sinh, tỷ tỷ liền muốn cho hắn thật tốt nói một chút. Ha ha, đệ đệ vừa ra đời, nhưng không biết những thứ này. Các ngươi muốn là muốn cho đệ đệ nói, cái kia còn phải chờ đệ đệ, biết nói chuyện, sẽ bước đi, chờ các ngươi không chênh lệch nhiều thời điểm, hắn mới hiểu được. Bảo bối, các ngươi muốn đi học sao? Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo, dò hỏi. Quảng cáo, bây giờ đại bảo, nhị bảo đã 2 tuổi, Lâm Hiên dự định hỏi ý kiến hỏi một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi học đi nhà trẻ. Ba ba, không muốn, chúng ta muốn chiếu cố mụ mụ. Đại bảo, nhị bảo, nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu chăm miệng một lời. Trong nhà, ba ba có thể chiếu cố mụ mụ nha. Không được ba ba, chúng ta cũng muốn chiếu cố mụ mụ, chờ đệ đệ sau khi sinh chúng ta lại đi học. Cái kia biết rõ, nhị bảo nghe xong ba ba nói lời, nhất thời vẻ mặt thành thật nói ra. Bọn họ hiện tại mới không muốn đi đến trường đâu, đệ đệ rất nhanh sắp ra đời rồi, bọn họ cũng phải ở nhà chiếu cố đệ đệ. Lão công, liền để đại bảo, nhị bảo trước đừng đi học nhà trẻ đi, coi như hiện tại đưa bọn hắn đi nhà trẻ, đoán chừng bọn họ cũng muốn trở về. Dương Tử Di lôi kéo Lâm Hiên góc áo, hướng hắn lắc đầu. Vậy thì tốt, đã đại bảo, nhị bảo hiện tại không muốn đi nhà trẻ, ba ba đồng ý, bất quá các ngươi nói, chờ đệ đệ sau khi sinh, liền đi nhà trẻ, cái kia đến lúc đó, ba ba liền sẽ mang các ngươi đi nhà trẻ nhìn xem nha. Hửm ân, tốt, ba ba. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cục dự tính ngày sinh sắp đến. Tại dự tính ngày sinh đến một khắc này, Lâm Hiên liền đem Dương Tử Di, đưa đến Ma Đô khoa sản tốt nhất bệnh viện. Cùng một chỗ bị mang tới, còn có đủ loại trẻ sơ sinh đồ dùng. Dù sao hài tử không biết cái gì thời điểm xuất sinh, cũng không thể chờ sau khi sinh, lại chuẩn bị những vật này a. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên cũng một mực tại trong bệnh viện bồi bạn Dương Tử Di, cho nàng trò chuyện, để cho nàng nắm giữ một cái tốt tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phụ nữ có thai, hài tử xuất sinh, hoặc là còn chưa ra đời thời điểm, dễ dàng có bệnh uất ức. Bệnh uất ức là chỉ sản phụ tại sinh nở sau xuất hiện hậm hực chướng ngại. Kỳ biểu hiện cùng với những cái khác hậm hực chướng ngại nền vốn tương đồng, bao quát tâm tình sa sút, khoái cảm khuyết thiếu, bi thương tút thít, lo lắng lo ngại, nhát gan sợ hãi, bực bội bất an, dễ dàng kích gây nổi giận, nghiêm trọng lúc mất đi sinh hoạt tự gánh vác cùng chiếu cố trẻ sơ sinh năng lực, thậm chí còn có thể có hành động tự sát. Phụ nữ tại hoài mang thai cùng sinh sản trong lúc đó, sẽ nương theo một loạt sinh lý tâm lý cùng hoàn cảnh biến hóa, từ đó dụ phát hậu sản bệnh uất ức. Nhưng là như có thể tiền kỳ phân biệt cũng tích cực trị liệu, dự đoán bệnh tình đồng dạng tốt hơn. Hắn cũng không hy vọng, lão bà cũng phải loại bệnh trạng này, cho nên mỗi ngày đều đang bồi nàng nói chuyện phiếm, để cho nàng buông lỏng tâm tình. Cách chương.